Bác sĩ thần thông, chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Trần Thương vừa mới trở về, đã nhận được điện thoại của Trương Chí Tân. Tiểu Trần, ngày mai ta trực ban nội khoa, bệnh viện trình hình ta không qua được, tự ngươi đi qua xem người khác làm cũng được, tự làm cũng được. Nhưng, chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Trương Chí Tân chào Trần Thương một tiếng, Trần Thương gật đầu cười nói, làm được, ta đã biết. Ông chủ Trương, Trương Chí Tân vừa mới cúp điện thoại, Phó Ngọc Phương lại gọi đến. Tiểu Trần, là ta, Phó Tỷ đây. Trần Thương chợt phát, khi hiện nghe thấy cái tên này mình đã không còn sợ nữa. Chào Phó Tỷ, Phó Ngọc Phương mỉm cười. Tiểu Trần a, Tỷ muốn mời ngươi giúp Tỷ một chuyện. Là thế này, ta có một đứa em gái ruột, năm nay mới 24 tuổi, chính là bộ ngực không phát dục, đã đi bệnh viện lớn nhìn qua, họ nói đó là chứng ngực nhỏ. Trời sinh nên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng nàng lại rất không hài lòng đối với vóc người của mình, cả ngày suy nghĩ phải chỉnh hình, các bệnh viện chỉnh hình lớn nhỏ đều đã ghé qua, năm ngoái còn đi Hàn Quốc một chuyến, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là hình thể này của nàng không dễ thiết kế. Còn có một chuyện nữa là nàng đang học tập khiêu vũ, ngươi biết nhiều người, có nhận biết bác sĩ chỉnh hình ngực nào tương đối lợi hại hay không, cho hỗ trợ thiết kế. Trần Thương, ngày mai Phó Tỷ dẫn người tới ta xem một chút lại nói, ngài nói như vậy ta cũng không biết bình phán thế nào cho đúng nữa. Phó Ngọc Phương nghe vậy vội vàng gật đầu, được rồi tốt, vậy thì Tiểu Trần cứ quyết định như thế nhé. Ngày mai ta dẫn theo muội muội ta đi qua, thuận tiện ngươi cũng xem giúp ta một chút, thiết kế giúp ta. Trần Thương cười, không từ chối, hôm nay hắn sớm đã không giống lúc trước, có chuyện đời to nhỏ gì mà chưa thấy qua. Tắt điện thoại, Phó Ngọc Phương cười nói, tiểu muội, ngày mai đi ta dẫn ngươi đi xem, trình độ của Tiểu Trần rất cao, nói không chừng thật có thể giúp được ngươi. Nữ Hải Nhi cười nói, tỷ, ta nhiều năm như vậy rồi, nhỏ thì nhỏ thôi, dù sao ta cũng đã quen rồi. Trần Thương đến bệnh viện chỉnh hình từ rất sớm, ngồi trong văn phòng của Trương Chí Tân. Sau lưng Trương Chí Tân có một ít tạp chí cùng tập san, phần lớn là có liên quan mật thiết đến chỉnh hình ngực. Khoảng hơn 9 giờ sáng, Phó Ngọc Phương dẫn theo một cô gái mặc đồ chơi bóng rổ đi đến. Trần Thương ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, giống như thật rất phẳng. Phó Ngọc Phương cười nói, Tiểu Trần, đây chính là em gái của ta, Phó Ngọc Lan. Trần Thương gật đầu mỉm cười, chào ngươi, nữ Hải Nhi cởi mở cười đáp. Chào ngươi, Trần Thương không thể không nói, dáng dấp của tiểu cô nương này hết sức tinh thần, cả người mặc một bộ đồ chơi bóng rổ màu đỏ. Chân mang giày thể thao, ngược lại cảm thấy 10 điểm sáng sủa. Sau khi đóng kỹ cửa, Phó Ngọc Phương đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta bắt đầu được chưa? Trần Thương gật đầu, ngươi ra sau tấm bình phong cởi quần áo ra đi. Nữ Hải Nhi gật đầu, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, nữ Hải Nhi gọn gàng dứt khoát thuần thục đứng ngay chỗ đó. Cách Trương,